Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, lần sau đến đánh địa chủ. Yoru, người thật lợi hại. Hyuga Yoru cùng Kusinai cùng nhau rời đi phong ấn không gian. Ta đều không nghĩ qua còn có thể cùng cửu vĩ thương lượng. Mà còn ngươi thế mà liền tên của nó đều hỏi ra. Nữ hải nhi ôm cánh tay của hắn. Con mắt lóe sáng phát sáng. Tất tất tất, đừng đem cửu vĩ không làm hồ ly. Nó cũng chính là tương đối lớn. Tính tình kém, còn thích khắp nơi thổ phao phao. Yoru buông lỏng nói. Ây, chấm ngoặc kép, Kusinai che lấy bụng nhỏ. Kurama lại tại phong ấn không gian bên trong hét to. Người để chính mình tinh thần thể rời đi. Phong ấn không gian không liền nghe không tới. A, chấm ngoặc kép, Yoru trầm ngâm một lát. Nói, Kusinai, chúng ta thỉnh thoảng có phải hay không cái kia che đậy một cái cảm giác của nó. Che đậy cảm giác, Kusinai nghiêng đầu. Tại sao vậy? Khục, luôn có không tiện thời điểm nha. Ví dụ như ngươi tắm rửa thời điểm A, đi WC thời điểm A, còn có chúng ta nói thì thầm thời điểm. Chấm ngoặc kép, Yoru ghé vào bên tai nàng thấp giọng cười nói. Hỗn trướng tiểu quỷ, ngươi cho rằng lão phu muốn nhìn. Cửu vĩ tại phong ấn không gian phát điên. Kusinai cũng là đỏ mặt xuống. Ngươi không phải nói Kurama không có giới tính sao? Luôn cảm giác là lạ. Ai bảo thanh âm của nó khó nghe như vậy? Chấm ngoặc kép, Yoru sờ lên lỗ mũi. Nếu như có thể giống con sen đồng dạng, cái kia tuyệt đối không có người khi nó là công hồ ly. Chấm ngoặc kép, Mito nãi nãi lưu phong ấn muốn che đậy cảm giác rất đơn giản. Kusinai trong lòng bàn tay vết tích lóe bên dưới. Được rồi, nó cảm giác không đến bên ngoài. Nhìn thấy cửu vĩ tại phong ấn không gian bên trong nằm xuống đi. Đầu đặt tại chân trước bên trên nhắm mắt chợp mắt. Nàng bỗng nhiên có chút đồng tình. Yoru, nó xem ra thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, đây chính là Uzumaki Mito quyết định để Kusinai tuổi nhỏ lúc trở thành Jinchuriki nguyên nhân. Không có sau khi thành niên đối cửu vĩ thâm căn cố đế thành kiến cùng chán ghét. Mới có thể chân chính sinh ra lý giải cùng hữu nghị. Lần sau có thời gian, chúng ta đi vào cùng nó đánh địa chủ A. Yoru lôi kéo Kusinai tay nói. Hiện tại còn là nhanh đi về. Ta luôn có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Tốt nha. Kusinai gật gật đầu. Cũng không để ý địa chủ là cái gì. Tại sao muốn đấu? Hai người liền từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Một lần nữa đem mật thất phong ấn. Sau đó rời đi Uzumaki từ đường. Bạch. Mắt phải đeo băng độc nhãn nhân bỗng nhiên xuất hiện tại từ đường phía trước. Danzo, hắn nhìn xem Yoru cùng Kusinai không phát giác gì bóng lưng. Giơ tay lên, động, chấm ngoặc kép, kết quả lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên mang theo Hokage mũ rộng vành đệ tam xuất hiện tại bên cạnh hắn. Bắt lấy hắn cổ tay. Chậm đã, hắn trầm giọng nói. Danzo. Ta cũng không có cho phép cá nhân ngươi từ đối Hyuga Yoru động thủ. Nguyên bản ngo ngoe muốn động. Căn bộ ninja gặp một lần. Lại ẩn vào hắc ám bên trong. Đại khái bọn họ cũng biết. Có đệ tam tại. Bọn họ Danzo đại nhân hành động lại xong nhược chết thất bại đi. Sarutobi. Đây là cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn một mình tại bên ngoài. Danzo hất ra đệ tam tay. Thấp giọng mà hấp tấp nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn khống chế hắn? Cùng cửu vĩ Jinchuriki quan hệ thân mật, lại đồng thời liên lụy tới Hyuga cùng Uchiha hai cái đại tộc. Căn bên trong có rất nhiều phương pháp có thể khống chế hắn, mà còn sẽ không để người biết. Đệ tam nhìn xem Yoru bóng lưng, trầm mặc không nói. Sarutobi, Danzo cau mày, lại nói, nếu như bởi vì hắn, Hyuga cùng Uchiha trong tương lai đạt tới trình độ nhất định hợp tác. Lại thêm cửu vĩ Jinchuriki. Chúng ta còn thế nào suy yếu hai cái này đại tộc? Không biết, đệ tam chậm rãi mở miệng. Dùng Uchiha nhất tộc cao ngạo tự đại tính cách. Không có khả năng tiếp thu một người như vậy. Thế nhưng Uchiha Fugaku người này, cùng bọn họ đại trưởng lão không giống. Mặc dù còn trẻ, nhưng xử lý công việc nhưng so ngày trước Uchiha tộc trưởng lôi kéo rất nhiều. Danzo nói, đệ tam tựa hồ cũng rất do dự. Nửa ngày sau mới nói, Danzo, vẫn là câu nói kia. Chúng ta xem như thôn cao tầng. Không thể bởi vì không có chuyện phát sinh liền đối cùng thôn ninja ra tay. Người yên tâm, những sự tình này đều là ta một mình làm. Cùng cần bảo trì quang minh Hokage không có bất cứ quan hệ nào. Danzo vết đao trên mặt thâm thúy. Đây vốn chính là trong bóng tối chuyện phải làm. Đệ tam vẫn lắc đầu một cái. Trầm ngâm nói, người cũng biết. Hiện tại Sunet đã thu Hyuga Yoru làm đồ đệ. Nàng là thuần chính nhất Senju tộc nhân. Là chân chính đem thôn coi là tất cả người. Có nàng dạy bảo, ta tin tưởng về sau Hyuga Yoru. Tất nhiên sẽ là Hokage một bên. Sunet sao? Danzo có ý phản bác, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Senju, đối với bọn hắn đến nói, luôn là một cái để người cảm thấy an tâm họ. Thế nhưng, hắn trầm giọng nói, Hyuga Kaguya rất mạnh, tiềm lực phi phàm, mà còn gia tộc ý thức nồng hậu dày đặc. Đệ tam không biết từ nơi nào móc ra cái tẩu, nhét vào trong miệng, nếu có một ngày nàng muốn mượn Hyuga Yoru ảnh hưởng Kusinai. Đến là Hyuga nhất tộc giành tư lợi. Như vậy, chúng ta liền có xuất thủ lý do. Người không sợ nàng trưởng thành đến ngươi chế ước không ngừng. Tình trạng, Danzo nói, đệ tam nhổ ngụm khói. Người đang lo lắng cái gì? Lo lắng ta ép không được một cái Hyuga gia chủ. Nhẫn hùng chính vào trung niên. Thực lực ở vào đỉnh phong cảnh giới. Lòng tin mạnh cũng không phải 20 năm sau có thể so. Danzo chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực bội. Đệ tam càng mạnh, đối Konoha càng có chỗ tốt. Nhưng đối hắn lại không phải chuyện gì tốt. Chính mình Hokage dã vọng, cùng Konoha cường đại nguyện vọng, luôn là không cách nào hợp tác. Danzo, từ giờ trở đi, thay đổi sách lược, đệ tam tự hồ triệt để hạ quyết tâm. Không cần thử lại cầu khống chế Hyuga Yoru. Mito đại nhân cũng đã nói, hắn nội tâm không có cái gì hắc ám. Liền không quản thôn công việc Torifu đều rất thích hắn. Chấm ngoặc kép, hiện tại bắt đầu. Ở trong thôn tuyên truyền cách nhìn nhận vấn đề, hết sức bóc ra trên người hắn Hyuga nhãn hiệu, để hắn cho mọi người cảm giác là một cái đồng thời nắm giữ Hyuga Uchiha huyết mạch, nhưng lại không hòa vào hai tộc người. Chấm ngoặc kép, bên miệng hắn mỉm cười lộ ra đã tính trước. Đầu tiên là Hyuga Naoya bài xích, thứ nhì là Uchiha Iuma lần kia trong bóng tối điều khiển, đều tung ra ngoài. Đem hắn tạo thành một cái phụ mẫu đều mất bị hai tộc bài xích đáng thương hình tượng. Đệ tam nói, mặt khác, gần nhất Sunet đề nghị để hắn tại Konoha bệnh viện nhậm chức. Đồng thời đi trường học ninja kiêm nhiệm chữa bệnh nhẫn thuật lão sư. Ta đã đồng ý, người cũng trong bóng tối làm một chút tuyên truyền. Danzo biến sắc, làm lão sư là tích lũy tương lai ninja danh vọng. Làm bác sĩ lại có thể được đến thương binh ủng hộ. Lại thêm ám bộ toàn lực tiên truyền. Sarutobi, chẳng lẽ ngươi muốn, chấm ngoặc kép, không thể dùng, tuyệt đối không thể dùng. Hỗn trướng, đáy lòng của hắn đang gầm thét, đệ tam nhưng lại không biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Khẽ mỉm cười hút thuốc, thử một chút lại có làm sao, ta ít nhất còn có 20 năm có thể quan sát. Làm một cái con tư sinh, hắn mất đi mẫu thân cái này chỗ dựa cuối cùng. Hiện tại tất cả mọi người tại cùng một cái nơi xuất phát bên trên. Chấm ngoặc kép, đệ tam tiếp tục nhả khói. Tất nhiên không thể sớm cắt đứt hắn cùng Kusinai quan hệ. Vậy liền tăng lớn cường độ. Nhìn xem là Kusinai cùng Sunet cùng hắn xây dựng ràng buộc mạnh. Còn là Hyuga Kaguya cho nhiều. Huống chi còn có ta lửa cháy thêm dầu. Danzo hiện tại liền nghĩ bóp chết Hyuga Yoru. Nhưng lý trí lại không cho hắn làm như thế. Hắn hiện tại còn không phải cái kia có thể nhìn xem Konoha bị hủy mà thờ ơ chính khách. Hắn nội tâm y nguyên tồn tại một bộ là Konoha tốt tiêu chuẩn. Mà bây giờ, Hyuga Yoru tồn tại quan hệ trọng đại. Tạm thời thật, không thể động. A, muốn điên rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản.